Khuôn mặt người mặc cẩm y hiện lên một tia đỏ, do vừa nãy liều mạng nên cản lại một kích nên chịu thua thiệt. Trong mắt hắn bốc lên vẻ tàn khốc, tay trở qua lấy ra một cái phù lục màu đen như mực, ở phía trên tản mát ra quỷ khí và oán niệm cực nặng. Người mặc cẩm y liền xé nát phù lục màu đen, một mảnh khí màu đen nổi lên kèm theo tiếng quỷ gào khát máu. Từ trong mảnh khí đen nhảy ra mấy chục thân ảnh, cao tới mấy trượng, hai mắt đỏ như máu của lệ quỷ. Mỗi một quỷ vật này đều có thể so với chân đan, toàn thân lại phủ oán khí cực nặng. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét rồi ngay lập tức đánh về phía hai người Liễu Minh. Cùng lúc, bên phía đại quân Liễu gia bay ra vài người đều là ma nhân thiên tượng cảnh, nhanh chóng bay về phía bọn người Liễu Minh. Liễu Minh nhìn vào đám quỷ vật, cười lạnh một tiếng, nhưng khi nghe thấy động tĩnh ở khe núi đối diện, liền tiến tới mấy người thì mặt trầm xuống. Toàn thân hắn tỏa ra khói đen mờ mịt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay run lên, từng chập biến, thứ khói đen quanh người trở nên kịch liệt cuồn cuộn. Một tiếng thét như rồng ngâm hổ gầm từ chân trời vang lên, năm con vụ giao cùng năm con vụ hổ lớn khoảng trăm trượng đồng thời vọt ra mang theo âm minh chi khí, che đi cả một vùng trời, nhanh chóng lao tới mấy chục con quỷ vật kia. Hai bên vừa chạm trán, vụ giao vụ hổ lập tức phát nổ, tạo thành thứ ánh sáng đen, đem những con quỷ vật kia bao phủ lại, tạo thành một quả cầu đen rất lớn. Thân hình Liêu Minh trở nên mơ hồ, bỗng biến thành bốn người giống nhau dưới đúc, rồi chui vào bên trong quả cầu màu đen. Bên trong quả cầu chuyển ra từng tiếng gầm rú vô cùng thê lương, nhưng rất nhanh liền im lặng. Quả cầu đen vỡ tan, xuất hiện duy nhất một người là Liễu Minh, còn những quỷ vật kia thì đã biến mất như chưa hề tồn tại. Người mặc cẩm y có chút không kịp phản ứng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn một màn này diễn ra. Thân ảnh Liễu Minh thì không chút dừng lại, năm ngón tay bên hông nhẹ nhàng nắm lấy một thứ. Siêu! Một thanh tiểu kiếm trong suốt màu bạc từ kiếm nang bay ra, toàn thân toát lên hàn ý đáng sợ. Một đạo kiếm ý dung nhập vào bên trong tiểu kiếm, khiến cho thứ ánh sáng chung quanh kiếm lóe lên rồi ngay lập tức biến mất. Kiếm hoàn. Người mặc cẩm y kiến thức cũng không tệ, chỉ trong nháy mắt liền nhận ra hư không kiếm hoàn, thân người lóe lên, ánh sáng như muốn dùng pháp bảo nào đó phòng ngự. Chỉ tiếc cho hắn là chưa kịp phát ra pháp bảo phòng ngự, liền cảm thấy cổ mình truyền tới cảm giác mát lạnh. Khuôn mặt hắn cứng lại, trên cổ xuất hiện vết máu nhàn nhạt, rồi cái đầu từ từ theo vết cắt ngoẹo xuống. Người mặc áo bảo đen thấy cảnh này liền biến sắc mặt, hai mắt nhìn Liễu Minh không rời. Hắn vốn cho rằng Liễu Minh chỉ thuộc loại thiên tượng cảnh bình thường, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy. Một kiếm khi nãy hắn cũng suýt không thể nhìn ra. Cách đó không xa, Hoàng Phùng Ngọc Phách cùng nam tử áo bảo xám đánh qua trăm chiêu nhưng tinh thần vẫn đặt ở bên phía Liễu Minh. Lúc nhìn thấy Liễu Minh đại hiển thần thông thì hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh thay vào đó là sự vui mừng. Sau một lát, huyết sư quân đoàn bên trong, đại hỗn độn Ma La Trận đã tổn thất trọn vẹn 4-5 ngàn người. Nhưng mà nhân hóa tinh kỳ chỉ có da dày thịt béo, không hề có lực chống cự trước những cổ ma thi có sức mạnh vô cùng kia, tàn rã một cách dễ dàng. Chỉ có số ít ma nhân có tù vi chân đan cảnh trở lên, dưới sự yểm hộ của thiên tượng cảnh thống lĩnh ở trong huyết sư quân đoàn, chúng tụ thành các chiến đội nhỏ nỗ lực ngăn cản. Một kích của hư không kiếm hoàn chém chết cẩm y lão già không hề dừng lại chút nào, vèo một tiếng biến mất vô tung giữa không trung. Cẩn thận! Nam tử áo bảo xám nhướng mày, gã hét lớn một tiếng với lão già áo bảo đen đang cầm hắc kỳ trong tay, thân hình khẽ động liền muốn bay xuống. Đương nhiên Hoàng Phù Ngọc Phách sẽ không để cho gã thực hiện được. Tay nàng điểm ra kiếm quyết, quanh thân bắn ra kiếm quang, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, đánh về phía nam tử áo bảo xám. Đồng thời nàng vung tay lên, tế ra một pháp bảo màu xanh lá cây, lóe lên rồi hóa thành cự bổng màu xanh, khoảng tầm trăm trượng, khẽ múa liền huyễn hóa ra tầng tầng côn ảnh, như một ngọn núi ngăn trước người nam tử áo xám. Nam tử áo xám giận dữ, hắn không thể không dừng lại thân hình, thúc giục tấm chắn màu xanh ra trời, ngăn chặn công kích của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Lúc này, Liễu Minh đã đi qua bên cạnh thi thể của lão già, y thuận tay thu lại chiếc vật pháp khí trên người lão và cây đinh pháp bảo bên cạnh. Đồng thời ánh mắt lướt qua, phía trong của hỗn độn Ma La Trận, sắc mặt trầm xuống. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như lúc này huyết sư quân đoàn đại bại, đối với hắn không phải chuyện gì tốt lành. Tên lão giả áo bảo đen kia đã sớm cảm thấy sát ý của Liễu Minh. Lúc này, chỉ thấy Liêu Minh chỉ cần giơ tay nhấc chân đã nhẹ nhàng giết chết Cẩm Y lão già. Đặc biệt là lão căn bản không nhìn ra là y bị giết như thế nào. Vẻ sợ hãi đã sớm lộ ra trên nét mặt. Trong miệng lão hét lớn một tiếng, một tay tế ra một chiếc dù pháp bảo màu đen. Sau khi quay tròn trên đỉnh đầu, tạo thành một quang cầu bảo hộ màu vàng, bảo vệ toàn thân. Sau khi làm xong, vẫn có chút không yên lòng, liền há mồm phun ra một tấm phù lục màu vàng. Sau khi vỡ tung hóa thành một mảng lớn hào quang óng ánh, ngưng tụ thành một mảng hào quang màu vàng, tạo thành một tầng phòng ngự ở dưới cái dù màu đen. Nhưng lão còn chưa kịp thả lỏng, thì khoảng không bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, một thanh phi kiếm gần như trong suốt xuất hiện, đâm mạnh lên dù đen. Sạt! Hắc quang lóe lên trên dù, nhưng bị đục ra một lỗ nhỏ ngay lập tức. Tốc độ của phi kiếm hơi giảm trong chốc lát, đâm thẳng vào màn hào quang thứ hai màu vàng. Hào quang màu vàng run rẩy kịch liệt, bị hư không kiếm đâm trúng đã nứt ra vài vết rạn. Nhưng cuối cùng hào quang màu vàng vẫn cản được phi kiếm. Lão già áo bào đen nhẹ nhàng thở ra, một tay khẽ vẫy như muốn lấy ra vật gì đó. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, hư không kiếm hoàn được hắn tế luyện nhiều lần, giờ đã đến cấp bậc của động thiên pháp bảo. Đương nhiên, uy lực của phi kiếm sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Tay hắn liền biến đổi kiếm quyết, hư không kiếm hoàn tỏa ra hào quang, tách ra những kiếm quang chói mắt. Từ hư không bên cạnh hiện ra 36 thanh phi kiếm giống nhau như đúc. 36 thanh phi kiếm liên tục đâm mạnh lên màn hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng vỡ vụn trong nháy mắt, sau đó hơn 10 đạo kiếm quang cùng chém lên người lão già áo đen, có thể nói chết oan chết uổng. Hắc kỳ trong tay lão già cũng bị kiếm quang chém thành vài đoạn, đại hỗn độn ma la trận trước mặt lập tức trở nên mỏng manh, lộ ra một lỗ hổng mỏng. Ở giữa không trung, nam tử áo bảo xám chứng kiến cảnh này, lập tức giận dữ, hắc quang trên người đại phóng, một hư ảnh pháp tướng khổng lồ màu đen hiện ra phía sau lưng, đánh về phía Liễu Minh bên dưới. Hoàng Phù Ngọc Phách cười lạnh một tiếng, một tử sắc pháp tướng khổng lồ cũng hiện ra trên đỉnh đầu nàng, đánh xuống. Hai hư ảnh pháp tướng một lớn một nhỏ, ầm ầm va chạm vào nhau, pháp lực chấn động kịch liệt trong hư không, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng pháp tướng màu đen vẫn bị ngăn trở lại. Bên trong đại hỗn độn Ma La trận, những tướng sĩ của huyết si quân đoàn ở gần lỗ hổng thấy được cảnh này, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, đua nhau bay về phía lỗ hổng. Nhưng do lỗ hổng cũng không lớn cho nên tốc độ chạy ra không nhanh. Giờ phút này, hơn 10 tên ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia đã bay từ trong sân cốc đối diện tới gần đó. Triệu cô nương, giúp ta ngăn lại một lát. Liễu Minh nhanh chóng truyền âm cho Triệu Thiên Dĩnh đang theo sát phía sau, đồng thời tay hắn vỗ vào cái hổ lô bên hông. Từ trong đó bay ra hai luồng sáng một bạc một xanh, trong khoảnh khắc liền hiện ra thân ảnh của Hạt Nhi và Phi Nhi. Các người cũng ra tay giúp đỡ, có thể ngăn đám người kia được bao lâu thì ngăn cho ta. Liễu Minh chưa dứt câu, đã tung người đánh về phía tên thiên tượng cảnh Liễu gia gần nhất đang chủ trì đại trận. Giờ phút này, tầng ánh sáng bao phủ trên người Hạt Nhi cùng Phi Nhi đồng thời rực rỡ hẳn lên. Thân thể Hạt Nhi phồng lớn lên gấp mấy lần, biến thành một con bọ cạp màu bạc to như một tòa nhà. Trên đỉnh đầu bay ra hai hư ảnh pháp tướng, một con bọ cạp bạc có kích thước gần trăm trượng. Pháp tướng bọ cạp vừa bồng bềnh hiện ra đã không chút sợ hãi nhào tới đón đánh 10 tên thiên tượng của Liễu gia đang từ không trung bay tới. Cái đuôi bọ cạp to lớn run lên tạo thành vô số mảnh nhỏ màu bạc chằng chịt hiện ra đầy trời, nhao nhao bắn về phía 10 tên thiên tượng của Liễu gia. Phi Nhi cũng đồng dạng phóng ra phi lâu pháp tướng, há to miệng, cuồn cuộn phun ra hỏa diễm gây mũi màu xanh lá. Đồng thời có vô số tóc xanh từ trên cái đầu bay ra, tán ra thành từng sợi tóc, mảnh như sợi tơ, bao phủ hết một không gian cỡ như 10 trượng. Bên kia, ánh sáng tím trên người Triệu Thiên Dĩnh vụt sáng, một cái đỉnh màu tím nhỏ lăng không lơ lửng ở trước người nàng. Một đạo pháp quyết lóe lên, rơi vào bảo đỉnh. Vầng sáng quanh đỉnh bỗng mạnh mẽ rực lên, kích thước bảo đỉnh tăng vọt, trong chớp mắt biến thành một cái bảo đỉnh to 5-60 trượng. Nắp đỉnh bật mở, vô số đoàn tơ mỏng màu tím to như cánh tay từ trong đỉnh bắn ra, đan xen vào nhau, biến thành một cái lưới màu tím cực lớn, tung ra, chụp xuống đỉnh đầu 10 tên thiên tượng của Liễu gia đang bay tới. Tuy địch nhân nhiều, ta ít, nhưng giờ phút này, không kể là Triệu Thiên Dĩnh hay Hạt Nhi, Phi Nhi, đều là một bộ liều mạng dốc sức. Không hề cao kiệt tiết giả pháp lực trong cơ thể, khi thế tạo ra cực kỳ kinh người. 10 gã thiên tượng của Liễu gia đối mặt với thế công kích quy mô hùng hổ của 3 người,

Tuy rằng biết quyền của những cổ ma thi này cũng bất phàm, nhưng rơi vào trên ngọn núi khổng lồ do Sơn Hà Châu động thiên biến thành lại giống như chuẩn chuẩn lay trụ, nhào nhào bị bắn ngược ra. Hồ đồ! Liễu Minh quay đầu liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh có chút trách cứ mà khiển trách một câu. Hắc quang trên người lập tức lóe lên, thân thể đã vọt ra, vượt qua vài tòa núi khổng lồ màu vàng đất, đánh về phía những cổ ma thi kia. Triệu Thiên Dĩnh nhìn qua bóng lưng của Liễu Minh, đôi mắt đẹp có chút lập lòe, trong lòng chẳng biết tại sao lại nổi lên một cỗ cảm động khó hiểu. Nhưng mà nàng cũng lập tức phi thân lên, theo sau lưng của Liễu Minh lướt qua ngọn núi khổng lồ, dứt khoát phóng thẳng về phía những cổ ma thi. Thân hình nàng đang ở giữa không trung cũng đã kêu khẽ, đưa tay thả ra một đạo pháp quyết, lóe lên lập tức rơi vào trên bảo đỉnh màu tím trước người. Bảo đỉnh màu tím lập tức tản ra ánh sáng bén nhọn mãnh liệt, hình thể của nó phồng lớn lên gấp mười mấy lần. Nắp đỉnh chợt mở, từ trong đỉnh có vô số đạo xiềng xích màu tím to như cánh tay bắn ra, trong nháy mắt đã tầng tầng lớp lớp trói chặt một cổ ma thi cách nàng gần nhất, lập tức khiến nó không thể động đậy. Ánh mắt Liễu Minh tập trung vào nó, tay phải vung lên, nhẹ nhàng phất qua bên hông, một viên châu màu vàng nhạt từ bên hông bắn ra. Trong hư không mơ hồ một cái, biến thành một đạo bóng kiếm hơi mờ, nhanh như thiểm điện khẽ quấn quanh cổ của cổ ma thi này. Tiếng gầm của con ma thi màu đỏ sậm lập tức khựng lại, chỗ cổ bỗng nhiên xuất hiện một đường tơ máu, tiếp đó cái đầu lâu nghiêng qua, nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Liễu Minh liếc nhìn Triệu Thiên Dĩnh, kẽ gật đầu với nàng. Lúc trước hai người đã từng tôi luyện cực kỳ ăn ý ở trong Ma Uyên, và lại cũng có không ít kinh nghiệm hợp tác đối phó cổ ma thi. Ngoài ra, cổ ma thi nơi đây so với trong Ma Uyên lúc trước thì chậm chạp hơn nhiều lắm, thực lực cũng yếu hơn không ít. Chủ yếu là vì ma khí ở Vạn Ma Đại Lục xa xa không nồng đậm bằng trong Ma Uyên. Cho nên, tuy rằng những cổ ma thi này đúng là thiên tượng cảnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cỡ chừng bảy thành thực lực của chúng. Hống! Bị bao vây bốn bề, nhiều con ma thi phát hiện trong chốc lát không thể nào thoát khốn, lập tức gầm nhẹ vài tiếng, bắt đầu nhắm về phía hai người Liêu Minh mà đánh. Hơn 20 con ma thi cực lớn tỏa ra ma khí và thi khí nồng đậm, khiến cho sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh dường như hơi chút trắng bệch, không khỏi nhìn về phía Liêu Minh. Ánh mắt Liêu Minh lóe lên, vẻ mặt không chút nào sợ hãi, thầm lẩm bẩm trong miệng. Hào quang màu vàng quanh thân hắn chớp hận liên tục, liên tiếp tế ra 8 khối Sơn Hà Châu. Đi! Theo động tác tay của Liễu Minh, 8 khối Sơn Hà Châu đang xoay tròn chợt bắn ra trên không trung, chiếu ra từng trận hào quang chói mắt. Uỳnh uỳnh! 8 ngọn núi lớn giao thoa hiện ra bên trong ánh sáng màu vàng, mang theo uy thế vạn quân, đâm thẳng vào bên trong đội quân ma thi. Hầu như những ma thi bị đụng trúng thì đều bị đánh bay ra ngoài. Không biết cố ý hay vô tình, có hai đầu cổ ma thi hoàn toàn không bị ngọn núi khổng lồ đánh trúng, may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng bản thể cổ ma thi sau khi xông tới trước hào quang màu vàng đất lại không thể tiến thêm bước nào. Chính vào lúc này, Triệu Thiên Dĩnh khẽ quát một tiếng, tay nàng thúc giục pháp quyết. Trước người từ sắc đại đỉnh lần nữa lóe ra mấy chục cây xích màu tím, đem hai đầu cổ ma thi không bị đánh bay đều trói lại. Liễu Minh kết kiếm quyết trong tay, hư không kiếm hoàn chém về một trong hai đầu cổ ma thi. Tiếp đó trong tay áo lại bay ra một thanh đao xanh biếc hướng về cổ ma thi còn lại công kích. Nhìn lại thì chính là thanh ma nhận. Hai người liên thủ trong nháy mắt chém giết hai đầu ma thi. Ở giữa không trung, Hoàng Phủ Kiếm Cốc thấy hai người Liêu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh phía dưới phối hợp ăn ý đại triển thần uy, liên tục chém giết vài cổ ma thi, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hắn tự hỏi dùng thực lực của mình, nếu giao đấu một đầu cổ ma thi thì phải cố hết sức, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống một trọi một. Còn hai người Liêu Minh ở giữa vòng vây của 20 đầu cổ ma thi lại biểu hiện ra thực lực vượt xa tưởng tượng. Theo tình huống hiện tại mà nói, chỉ cần có đủ thời gian, hắn tin tưởng việc hai người Liêu Minh có thể đánh chết toàn bộ 20 mấy cổ ma thi không phải là không có khả năng. Bên kia, đại quân huyết sư quân đoàn tán loạn, dưới sự chỉ huy của 8 thiên tượng cảnh thống lĩnh cơ bản đã hoàn tất chỉnh đốn, bắt đầu cùng đại quân của Liễu gia chính diện giao phong. Hiện tại, trận đại chiến này đã đánh đến không chết không thôi, song phương cũng không có khả năng buông tay, nhất định phải phân ra thắng bại. Hoàng tử, chúng ta ra tay giúp hai người kia hay là đi ngăn trở đại quân của Liễu gia? Bên cạnh Hoàng Phủ Kiếm Cốc, một thiên tượng cảnh ma nhân áo hồng nhẹ giọng hỏi. Sát! Hoàng Phủ Kiếm Cốc phẫn nộ quát to một tiếng, đi đầu hướng phía dưới bay đi. Bất quá phương hướng không phải đại quân của Liễu gia, mà là những cổ ma thi còn lại. Với tư cách là hoàng tử của hoàng phủ Thế Gia, đương đại của hoàng phủ Lưu Thủy, hắn từ trước đến nay hơi có chút tự phụ, tự hỏi là thiên phú cùng với tu vi đều không tua kém Liễu Minh. Nhưng lần trước trong nghi thức chọn người thừa kế bị Liễu Minh chặn ngang một bước, lần này lại bị Liễu Minh lấn át danh tiếng, tự nhiên đã để lại trong nội tâm hắn không ít sự khó chịu. Đã có hoàng phủ Kiếm Cốc dẫn đầu, xung quanh những người khác ngẩn ra, sau đó cũng lập tức lao theo, ngay ngắn xông về phía gần 20 đầu cổ ma thi còn lại. Trong nhất thời, bảo quang ma khí trên không trung liên tục đan xen vào nhau, tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng, lập tức thu hút sự chú ý của đám cổ ma thi. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn dựa vào pháp bảo Sơn Hà Châu có thể tạm thời khống chế những cổ ma thi này, nhưng pháp lực tiêu hao lại không hề ít. Đã có hoàng phủ Kiếm Cốc và những thiên tượng cảnh này giúp đỡ, áp lực trên người hắn đích thực giảm đi rất nhiều. Theo tiếng chém giết rung trời lệch đất truyền đến, nơi xa, huyết sư quân đoàn cùng đại quân Liễu gia lúc này đã dốc ra toàn bộ chiến lực, một cuộc chém giết đại quy mô được triệt để triển khai. Tuy rằng huyết sư quân đoàn vừa trải qua một trường hạo kiếp, nhưng tổng thể thực lực so với đại quân Liễu gia thì vẫn mạnh hơn không ít. Lúc này đây, trong huyết sư quân đoàn cũng bày ra mấy tên thiên tượng tiến về phía những cổ ma thi. Một chọi một mà nói thì những cổ ma thi này cho dù lợi hại cũng không làm nên sóng gió gì. Một canh giờ sau, với sự hợp công của 20 người, gần 20 cố đầu cổ ma thi rốt cuộc đã toàn bộ bị giết. Bên kia, trong sơn cốc, hơn 10 vạn người hỗn chiến từ trạng thái giằng co dần trở nên chênh lệch. Huyết sư quân đoàn không hề là một trong những vương bài của hoàng phủ Thế Gia. Với ưu thế về việc tăng thêm nhân số cùng sĩ khí, tuy rằng có chút tử thương, tổn thất, nhưng vẫn dần dần đánh tan đại quân của Liễu gia. Đặc biệt, từ lúc đám người Liễu Minh tiêu diệt cổ ma thi, huyết sư quân đoàn thoáng chốc gia tăng lên 20 mấy chiến lược thiên tượng cảnh. Đại quân Liễu gia đang tàn tác, lập tức càng thêm nguy cấp muôn phần. Ở giữa không trung, nam tử áo bảo xám Nguyễn Vọng Thiên cùng với Hoàng Phủ Ngọc Phách quần chiến không ngớt, lúc này lộ ra chút chật vật, quần áo trên người rách dưới, mơ hồ có thể thấy được một ít vết máu. Hiển nhiên, Hoàng Phủ Ngọc Phách thi triển toàn lực, thực lực so với Nguyễn Vọng Thiên vẫn là mạnh hơn không ít. Nguyễn Vọng Thiên thúc giục Ma Dao lùi lại một chút, rồi xuất một kích về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách. Tận dụng thời gian, Nguyễn Vọng Thiên lui về sau hơn 10 trượng, tạm thời kéo ra một chút khoảng cách với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Đảo mắt nhìn xuống chiến trường, vốn sắc mặt hắn đã không tốt, lúc này lại càng ảm đạm. Đại chiến đánh đến bây giờ, Liễu gia chỉ còn lại 2-3 vạn người, lúc đầu đã tổn thất một nửa, mà hiện tại trong đó lại có không ít người phải chịu trọng thương. Nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ toàn quân sẽ bị chôn vùi. Đại thế đã mất, hắn không khỏi khẽ thở dài, lập tức phát xuống mệnh lệnh phân tán đào tàu. Vừa nhận được mệnh lệnh rút lui, vốn đại quân Liễu gia đã mất đi ý chí chiến đấu, lập tức tản ra bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Huyết sư quân đoàn cũng không buông tha, phân phó phân thành từng toán nhỏ, bắt đầu chia nhau đuổi giết. Nguyễn Vọng Thiên lại thúc giục Ma Bảo đem Hoàng Phủ Ngọc Phách bước lùi lại mấy bước, tay vẽ lên một cái, một đàn lam quang từ trong bàn tay bay ra, bạo liệt ở giữa không trung, khiến cho hư không hiện ra một vết nứt không gian. Hắn không chút nghi ngợi, thân hình lóe lên, lập tức biến mất vào trong đó. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy thế nhưng có không đuổi bắt, một tay khẽ vẫy thu hồi lại thế công. Lúc này sắc mặt nàng cũng có chút khó coi, cùng thực lực thông huyền giao phong lâu như vậy, pháp lực tiêu hao rất lớn. Nàng nhìn thấy huyết sư quân đoàn đang phân tán truy kích thì khẽ cau mày, lật tay lấy ra một cái trận bàn đưa tin, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trận bàn đưa tin lóe lên quang mang rồi khôi phục lại. Chờ tới nửa giờ sau, huyết sư quân đoàn đang phân tán truy kích đều quay trở về sơn cốc. Một cuộc huyết chiến, huyết sư quân đoàn hơn 10 vạn quân lúc này cũng chỉ còn lại có hơn 7-8 vạn, tổn thất đã vượt quá 1/3. Không thể nói là không lớn, Hoàng Phủ Ngọc Phách đứng ở một chỗ phía trên vách núi của sơn cốc, trong quân cao giai thống lĩnh đều đứng bên cạnh nàng. Lúc này, sắc mặt của nàng mơ hồ có chút tái nhợt, lộ ra nét mệt mỏi. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt buồn bã, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, lại để cho phía Hoàng Phủ Kiếm Cốc có chút mừng vui. Ở trong quân ma nhân thiên tượng cảnh tổn thất cũng không nhiều. Lời nói dư thừa ta không muốn nói. Lần này chư vị anh dũng giết địch, phần công lao này bổn tôn nhớ kỹ. sau khi bình định Liễu gia sẽ luận công ban thưởng. Hoàng phủ Ngọc Phách trầm giọng nói ra. Tiếng nói hạ xuống, sắc mặt mọi người tại đây lại không có bao nhiêu hỏa hoãn. Cho dù là ai đi nữa, vừa trải qua một cuộc sinh tử đại chiến đều không thể lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại, đại quân Liễu gia mới bại, khí thế đề mê, đúng là thời cơ tốt cho chúng ta hành động, đem đại quân đuổi ra khỏi Ân Châu. Hoàng phủ Ngọc Phách lời nói xoay chuyển, thanh âm đã được đề cao vài phần. Tuân mệnh. Nghe Hoàng phủ Ngọc Phách tuyên bố, các tiến sĩ huyết si quân đoàn nhao nhao tinh thần chấn động lên tiếng hô to. Lúc này, Liễu Minh cùng đám ma nhân thiên tượng cảnh đứng ở một nơi hẻo lánh, nhìn Hoàng phủ Ngọc Phách lấy một mảnh quân lệnh dài hẹp ban bố xuống dưới, ánh mắt có chút chớp động. Lần đại chiến này, Hoàng phủ Ngọc Phách hiển nhiên là dĩ họa đắc phúc, nhưng nếu không phải vậy, làm sao trong thời gian ngắn ngủi như thế, thành quả chiến đấu lại thu hoạch đến mức độ này? Hơn nữa, xem cách mà nàng bố trí tiếp theo, hiển nhiên là cứ điểm Liễu gia ở Ân Châu đã sớm bị nàng nắm trong tay. Lúc này thừa thắng truy kích, chỉ sợ sau đó không lâu sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc đầu. Tốc độ như vậy, chỉ sợ là Trung ương Hoàng Triều phải phái ra 6 chi đội ngũ mới có thể bì kịp. Sau một lát, huyết sư quân đoàn cao giai tướng lĩnh đều mang theo thủ hạ của mình, đã rời khỏi vách núi. Phía trên vách núi chỉ còn lại 3 người, Hoàng phủ Ngọc Phách, Triệu Thiên Dĩnh và Liễu Minh. Liễu gia chủ, lần đại chiến này may nhờ có người xuất thủ tương trợ. Hoàng phủ Ngọc Phách nhìn về phía Liễu Minh, thần sắc nói. Tuy rằng nàng vừa mới cùng Liễu gia Nguyễn Vọng Thiên quần chiến không ngớt trên không trung, nhưng chiến cuộc phía dưới, mọi cử động đều không lọt khỏi tầm mắt. Do đó, nàng biết rõ, Liễu Minh ở trong trận đại chiến đã xuất ra tác dụng vô cùng quan trọng. Đây là việc tại hạ nên làm, Liễu Minh sắc mặt lạnh nhạt khiêm tốn nói. Triệu Thiên Dĩnh ở một bên nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, bộ dáng tựa hồ có chút không phục. Dĩnh Nhi cũng thế, trận chiến này con đã lập được đại công. Hoàng phủ Ngọc Phách quay đầu, thấy được thần sắc trên mặt Triệu Thiên Dĩnh, khẽ cười một tiếng. Sư tôn quá khen, cái này may mắn là có Liễu đạo hữu, nếu không ta sớm đã bị tổn thương trong tay những ma thi kia. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt đỏ lên, liếc nhìn Liễu Minh, nhẹ giọng nói. Ánh mắt Hoàng phủ Ngọc Phách đảo qua hai người, Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh mỉm cười. Các ngươi lần này biểu hiện xuất sắc, ngày sau ta sẽ bẩm báo với Ma Hoàng đại nhân. Liễu Minh mặt không đổi sắc cảm ơn một tiếng, Triệu Thiên Dĩnh thì lại không nói gì thêm. Hoàng phủ Ngọc Phách cũng lập tức trầm mặc, nhất thời không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ.